Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618: Báo thù cố sự. Chương 365: Báo thù cố sự. Chúng ta nghĩ tới thông qua pháp luật đến giải quyết chuyện này. Nhưng mà Thái Bình Dương Liên Hợp Đường Sắt công ty thế lực rất lớn. Có cho hay không người thị trấn tu đường sắt liền là bọn hắn chuyện một câu nói. Mà có đường sắt thị trấn phát triển rất nhanh, mới di dân sẽ càng ngày càng nhiều. Trái lại, trên trấn hàng hóa rất khó vận chuyển ra ngoài. Chúng ta lúc ấy vị trí là một cái thôn trấn. Trên trấn hết thảy chỉ có không đến 50 người. Tất cả mọi người tại mong mỏi đường sắt sửa qua đến. Để thời gian trở nên tốt, Ruben hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Cho nên dùng cái này đến áp chế trên trấn quan trị an. Muốn đem chuyện này che giấu đi. Lão Ngưu Tử tựa hồ cũng xa vào đến trong hồi ức. Dừng một chút tiếp tục nói. Lúc ấy trên trấn quan trị an là Thompson tiên sinh. Hắn cùng Thái Bình Dương Liên Hợp Đường Sắt công ty người hoàn toàn đứng chung một chỗ. Quả thực tựa như là bọn hắn chung khuyển. Thompson huy hiệu một mực chắc chắn Mary là bị phụ cận cường đạo cướp đi sát hại. Về sau chúng, ta muốn thông qua trên trấn những người khác đến cho Thompson cùng Thái Bình Dương Liên Hợp Đường Sắt, nhưng lại phát hiện căn bản không người nào nguyện ý cùng chúng ta đứng chung một chỗ. So với để chính nghĩa đạt được mở rộng, tất cả mọi người càng muốn hơn đường sát. Đây chính là vì cái gì may mắn sát móng ngựa sẽ sinh ra. Cúc đi nói TM quan trị an, nếu như không có người có thể cho chúng ta chính nghĩa, vậy chúng ta liền tự mình sáng tạo thuộc về chính nghĩa của mình. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Lúc ấy Cúc còn viết thư cho hắn hai cái bằng hữu. Bọn hắn cũng chạy tới thị trấn bên trên, lại thêm cho Cúc làm việc một cái khác cao bồi. Chúng ta hết thảy 6 người, liền là may mắn sát móng ngựa toàn bộ thành viên. Nghe đến đó Trương Hằng đánh gãy một chút lão. Ngưu Tử, các ngươi chỗ ngực cái kia sát móng ngựa hình lạc ấn liền là gia nhập may mắn sát móng ngựa sau. Lưu lại sao? Trương Hằng chính là bởi vì trước đó tại Hà Cốc miệng điều tra lão Ngưu Tử thời điểm thấy được ấn ký này, mới hoài nghi cái sau cùng nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ. Đúng vậy, không sai, lão Ngưu Tử thừa nhận nói, Matthew cùng Cúc trên thân cũng có, bất quá Matthew về sau vì thoát khỏi cái này lạc ấn, lại ở vị trí này cắt vết xẻo, đây là chuyện về sau. Tóm lại, người đến đông đủ sau chúng ta 6 người cùng một chỗ che mặt. Sờ soạc đi tới Ruben nhóm người kia nơi ở, dự định thừa dịp bọn hắn say rượu không có phòng bị thời điểm đem bọn hắn đều giết. Nhưng là về sau sự tình bắt đầu trở nên không bị khống chế. Ruben bên kia hết thảy 10 người, ngoại trừ hai cái bạn chơi bên ngoài, còn lại đều là hắn cái kia đồng sự phụ thân phối cấp hắn bảo an nhân viên. Bất quá những tên kia đều là công tử bột. Matthew xông lên phía trước nhất, trực tiếp đem trong phòng duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh hai người đều xử lý. Về sau chúng ta cũng đi theo bắt đầu đại sát đặc sát. Nhưng là trong phòng trừ Ruben người bên ngoài còn có hai cái kỹ nữ. Tại muốn hay không đem kia hai cái kỹ nữ cũng giết chết sự tình trên ta cùng Cúc phát sinh tranh. Chớp, Cúc nói Mary bị hại thời điểm các nàng nói không chừng cũng ở tại chỗ. Nhưng là ta nói chúng ta không có cách nào xác định điểm này. Chúng ta là đến báo thù, không phải đến lạm sát kẻ vô tội. Ngay tại chúng ta cãi lộn thời điểm một cái kỹ nữ nghĩ thừa dịp chúng ta không chú ý lén đi ra ngoài. Thế là Cúc một người bạn đuổi theo, trực tiếp nổ súng đi nàng xử lý. Hắn sau khi trở về đem một cái khác kỹ nữ cũng xử lý. Ngay sau đó, Thompson cảnh sát trưởng nghe được tiếng súng cũng chạy tới. Hắn rút ra thương, muốn hướng ta xạ kích. Ta không có cách nào, chỉ có thể đoạt tại lúc trước hắn xử lý hắn. Đến lúc này hết thảy đều lộn xộn. Cúc nói cho chúng ta biết, đã làm đến bước này lui lại cũng đã chậm. trên trấn tất cả mọi người biết chúng ta cùng Ruben ở giữa ân oán. Đợi đến mới quan trị ăn tiền nhiệm, chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, không bằng vượt lên trước một bước, dứt khoát đem trên trấn người đều giết hết được. Cho nên, các người thật đồ toàn bộ thị trấn. Wendy hỏi, không sai, vô luận nam nữ, từ lão nhân đến hài tử. Chúng ta bắn giết trước mắt có thể nhìn thấy tất cả vật sống. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ một đêm kia. Trước mắt ta tất cả mọi thứ đều là màu đỏ. Chúng ta không có để lại một người sống. Ta trước đó nói qua chúng ta sinh hoạt tại một cái thôn trấn bên trong. Cho nên chúng ta mỗi người đều biết. Có một ít thậm chí lúc ban ngày còn cùng ta nói qua lời nói. Mà đêm đó ta không thể không tự tay giết bọn hắn. Giai đoạn trước thời điểm chiến đấu cơ hồ là thiên về một bên. Nhưng đã đến về sau, nghe được tiếng súng càng ngày càng nhiều người cũng vũ trang lên. Nhất là cuối cùng hai nhà người, bọn hắn có không ít nhi tử, dùng cái bàn cùng giường ngăn chặn cửa lớn. Từ lầu hai trong cửa sổ cùng chúng ta đối xạ, kia là một trận huyết chiến. Một mực tiếp tục đến hừng đông, toàn bộ thị trấn trên chỉ còn lại ta, Matthew cùng Cúc ba cái người sống, mà lại cơ hồ người người mang thương. Ta không biết đây coi là cái gì, nhưng là khẳng định đã vượt ra khỏi báo thù phạm vi. Lão Ngưu Tử trong mắt cũng tràn đầy hối hận, sau đó ba người chúng ta người ngồi tại trong trấn, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, không ai nói chuyện. Về sau Cúc kéo lấy một đầu tổn thương chân về nhà. Đem hắn mở nông trường để giành được tiền cùng chúng ta điểm. Đến xuống buổi trưa ba người chúng ta liền đường ai nấy đi. Matthew cùng ta đều lựa chọn mai danh, ẩn tích, qua cuộc sống của người bình thường. Matthew đi Lincoln huyện, dùng tiền trong tay mở nhà nông trường, lấy vợ sinh con, ta thì chẳng có mục đích du đãng một đoạn thời gian. Cuối cùng đi đến Glen trấn, đuổi đi hai cái tại quầy rượu quấy rối bắt chẹt tiểu lưu manh. Bị dân bản xứ ngoài ý muốn tuyển thành quan trị an. Ngay ở chỗ này ở lại, về phần Cúc, lại được đến tin tức của hắn ta mới biết được hắn gây dựng Cúc bang. Đối ngoại tuyên bố đối lại trước tiểu trấn trên sự tình phụ trách. Ta biết hắn là vì bảo hộ chúng ta, nhất là Matthew. Cúc cực kỳ thích Matthew, một mực coi hắn là làm là con của mình, nhất là tại Mary sau khi chết. Matthew là Cúc trên thế giới này thân nhân duy nhất, ta không biết hắn tại sao muốn đánh vỡ Matthew bình tĩnh sinh hoạt. Khoảng cách chuyện khi đó đã qua hơn 10 năm, cái này không có đạo lý, lão Ngưu Tử cau mày nói, nhưng là thật sự là hắn tìm tới Matthew. Trương Hằng nói, muốn ngăn cản hắn, liền phải tại bọn hắn đến Lincoln huyện trước đem bọn hắn ngăn lại. Ta bên này có 15 người, bọn hắn buổi chiều liền có thể đuổi tới Glen trấn. Người bên kia có thể kiếm ra nhiều ít. Trương Hằng tìm người liền là Bruce những cái kia thợ mỏ cùng nông dân. Chuyện này không có cách nào hướng cái khác người chấp pháp tìm kiếm trợ giúp. Cũng may trải qua suốt cả đêm dài rằng giặc đàm phán, Bruce đám người rốt cục đạt thành sơ bộ chung. Nhận thức, trước giải quyết Cúc bang cái này ngoại bộ uy hiếp, bọn hắn từ đó lấy ra 15 cái thương pháp người tốt nhất. Trương Hằng cùng Wendy đi trước một bước, đi vào Glen trấn tìm lão Ngưu Tử, mà bọn hắn thì theo sát phía sau. Bốn cái, chính là ngày đó các ngươi nhìn thấy bốn người. Lão Ngưu Tử nói, chỉ có bọn hắn là có thể hoàn toàn người tin cần. Thật có lỗi, người nói là cái kia bị ta trói lại ném ở ven đường ra hỏa sao? Wendy lẩm bẩm nói, tên kia có thể dựa vào được sao? Hắn nhìn so ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Có dù sao cũng so không có tốt. Cứ như vậy chúng ta liền có 20 người. Nhân số trên mặc dù có chút ăn thiệt thòi. Nhưng là tốt xấu có thể đánh một trận. Trương Hằng tiếp lời. Hết chương.